Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với một cái bộ truyện mới nhất của tác giả Âm Sát có tựa đề là Nghiệp Báo Kẻ Trộm Mộ. Bộ truyện này có thời lượng dài 2 tập. Chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tục trong cái thời gian này để ra đều phục vụ quý vị. Và như chúng tôi cũng đã thông báo với quý vị là chúng tôi đang ưu tiên sản xuất những câu chuyện cho cái dịp Tết này để cho làm sao mà để... trong những ngày Tết mà nếu quý vị có thời gian thì đêm đến quý vị cũng có chuyện để nghe. Đó là cũng là cái mong muốn của chúng tôi phục vụ quý vị xuyên suốt để không phải nghỉ một cái ngày nào cả. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập 1 của bộ truyện Nghiệp Báo Kẻ Trộm Mộ của tác giả Âm Sát qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Nghiệp Báo Kẻ Trộm Mộ của tác giả Âm Sát qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Gần đến 12 giờ đêm, con đường đi về xóm Mã ngày càng vắng vẻ hơn bao giờ hết. Dọc cả đoạn đường chỉ toàn tiếng ếch nhái gọi inh ỏi, chứ không hề xuất hiện một người ở trên đồng nào. Biện nhìn cả đoạn mà sống lưng có chút lạnh. Đây là mùa người ta đi soi nhái nhiều, mà tại sao lại không có ai? Hắn chú tâm lái xe gần 2 tiếng, nhưng mà khi đi ra khỏi quốc lộ thì không còn có ai nữa. Nghe vậy, Biện có chút sợ hãi. Vài tiếng trước có người điện lên Sài Gòn báo rằng là người bạn thân của hắn đã chết vì sốc quá, cho nên đã mượn xe hơi của ông chủ để đi về xóm Mã ngay lập tức. Người bạn đó lớn lên cùng với hắn khi còn nhỏ, giờ người đó đã chết đi, quả thật là mất mát rất lớn. Biện suy nghĩ vu vơ mà vẫn không biết từ lúc nào sau lưng của mình đã có thêm cái bóng của một cô gái đang ngồi. Đến khúc cua thì bỗng nhiên Biện có dự cảm không lành dâng lên. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn từ trong gương rồi trừng mắt lớn, hai tay suýt nữa thì thả vô lăng. Biện trơn đạp mạnh phanh xe, qua kính chiếu hậu từ phía sau lưng hắn, phát hiện ở phía sau lưng mình có một cô gái đang ngồi. Hắn thấy cổ họng của mình như cứng lại, xe của hắn từ lúc nãy đến giờ chạy trên đường rõ ràng là không có một ai. Tại sao bây giờ lại xuất hiện một cô gái mặc áo dài ở ghế sau? Nếu muốn leo lên thì cô gái ấy leo lên từ lúc nào? Biện nuốt nước bọt, hắn cố tỏ ra bình tĩnh. Ồ, cô là ai? Tại sao lại lên lên xe tôi? Anh lấy trộm đồ của tôi nhiều đến vậy mà giờ lại quên tôi là sao? Tôi không có trộm đồ gì của cô cả. Cô gái chợt cười, một nụ cười mang chút rùng rợn lẫn kinh dị. Biện nghe thấy mà cả đầu choáng váng. Gần 20 năm lại đây ở trên thành phố, hắn chưa từng ăn trộm hay ăn cắp của ai cái gì. Cô gái này lại bảo hắn ăn trộm đồ của mình, chẳng lẽ cô ta mới là kẻ ăn trộm muốn tống tiền hắn sao? Nghĩ vậy, Biện liền giận dữ và quát: chết tiệt, mau cút khỏi xe của tao, nếu không thì đừng có mà trách. 20 năm trước xóm Mã, mộ cuối Gò Mồ. Cô gái dừng lại cười rồi trả lời với một giọng đe dọa và khiêu khích, như đang cố ý nhắc đến một điều gì đó. Biện lúc này gần như không thể giữ được cho mình một chút bình tĩnh nào nữa, cái giọng nói quen thuộc mà hắn không thể quên được. Lúc nãy hắn còn thấy nghi ngờ, nhưng chợt giờ hắn phát hiện giọng nói này hắn đang nghe vào 20 năm trước, nhưng mà chủ nhân của giọng nói này không phải đã chết từ lâu rồi sao? Hơn nữa cô ấy còn bị hắn. Biện nuốt nước bọt liên tục, hắn không nghĩ ngợi một chút nào nữa mà nắm lấy cửa xe mở ra muốn xông ra ngoài, nhưng mà cánh cửa đó lại như bị khóa chặt, dù hắn có mở thế nào cũng không chịu bật ra. Không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt. Biện giật mãi cửa mà không mở thì nổi điên lên. Hắn cầm con dao ở phía trong hộp tủ xe đâm bừa ra phía sau lưng của mình. Hắn cứ nhắm đến cô gái ấy mà đâm xuống, nhưng mà mỗi khi đâm xuống thì không hề trúng cô ta, mà là đâm thẳng xuống cái ghế ở phía dưới nơi cô ta ngồi. Biện như là một con thú dữ, hai mắt của hắn hằn lên những tia máu tức giận. Hắn túm lấy cổ cô gái rồi nghiến răng đe dọa: mày mau cút xuống khỏi xe của tao thật xa đã. Năm đó tao đuổi mày được thì bây giờ tao cũng đuổi mày được đó. Mày liệu hồn với tao? Có thể sao? Bàn tay cổ biển chợt tê cứng, hắn run lên rồi bất lực ngồi thả cô gái đó ra. Da thịt ở trên người cô ta lạnh ngắt, đến mức này thì những điều hắn nghi ngờ đều là sự thật. Biển mất tập trung, hắn không thể thấy được ánh mắt của cô gái nữa. Trong xe hơi ánh sáng rất yếu ớt. Hôm trước xe còn bị hư đèn, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể thấy một mảnh tối thui. Khuôn mặt của cô gái hắn không thích được gì cả, ngoài trừ bộ áo dài trắng tinh. Hắn hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh, sau đó đập cây dao vào cửa xe. Cánh cửa lập tức được bật tung, làm cho Biển mất thế lăn ra ngoài đường. Ở bên ngoài hắn gần như thấy cả trong xe, cô gái với một đôi mắt đỏ ngầu ngồi ở sau ghế. Cô ta nhìn hắn chằm chằm rồi nhuận miệng cười. Một nụ cười khinh bỉ, một nụ cười chế giễu. Nếu như là ngày thường thì hắn sẽ xông lên đâm cho cô ta một nhát, nhưng mà hiện tại hắn không làm được. Biển đứng dậy, cô lít bàn chân bị liệt của mình chạy đi. Hắn cài nhắc về hướng có sương mù. Anh không chạy trốn khỏi tôi được đâu. Có người đang chờ anh đấy, chạy đi. Tiếng cười trong trẻo vẫn vang lên phía sau lưng của hắn. Biển cắn răng cố chịu đựng mà đi vội vào cánh đồng. Gần tới xóm rồi thì hắn cũng dễ chạy trốn hơn. Sau một hồi chạy trốn, đến lúc hắn đã mệt mỏi, thì sương mù sáng chợt kéo đến, làm cho Biển không phân biệt được phương hướng hay là chỗ nào để đi tiếp. Hắn nắm chặt con dao rồi muốn tiếp tục chạy về phía trước. Ở phía sau lưng cổ Biển, bỗng công vang lên một âm thanh rất quen thuộc. Nó cứ cót két tiến lại gần Biển hơn. Biển rùng mình, tiếng này cứ như là tiếng lót xe lăn của bản thân hắn. Suy nghĩ này khiến cho hắn rùng mình quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng mà chợt có một tiếng nói vang lên làm cho hắn cứng đờ. Biển, tao về đây để mày đi cùng với tao. Mau, mau đến đây với tao. Đó là giọng nói của Tuấn, thằng bạn thân vừa được báo từ tối nay. Biển sững sờ. Trong đám sương mù mờ ảo có hai người đang từ từ bước ra, đôi mắt của họ đỏ rực. Họ vì báo thù. Biển như trời trồng, hắn thực sự là không muốn chết một cách tức tưởi như vậy. Hắn thực sự hối hận rồi, cầu xin tha thứ cho hắn. Biển quỳ xuống đập đầu liên tục trên đất như cầu xin, chưa bao giờ hắn lại hèn nhát đến như vậy. Nếu có thể quay được lại thời gian, hắn nhất định sẽ không làm mấy cái chuyện đó để phải nhận báo ứng như bây giờ. Biển thở hồng hộc, trán của hắn rớm máu và đau đớn như bị xẻ thịt. Hắn mấp máy nói, tha cho tôi, cầu xin hai người đó. Muộn rồi. Hắn ngã úp trên mặt đất, hắn ngửi thấy có mùi hương đất quen thuộc. Mùi hương của 20 năm trước mà hắn hay tiếp xúc mỗi khi đào trộm mộ, phải chăng là hắn sắp chết? Bóng dáng của hai kẻ trong sương như là ngày càng tiến gần. Biển khó thở, hắn thoi thóp, hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Có phải đây là kết cục mà hắn nên nhận hay không? Quay trở lại câu chuyện của 20 năm về trước. Năm 1999, sau cơn bão lịch sử, ba ruột của Biển đã bị lũ cuốn trôi đến thiệt mạng. Tài sản của gia đình đều bị mất trắng. Vì mẹ của Biển quá thương chồng, cho nên đã lấy hết số đồ có giá trị cuối cùng đem cho cốt cùng với chồng về Đà Lạt, quê quán của hai người. Lúc ấy Biển mới 17 tuổi, nhưng hắn nổi tiếng là ăn chơi trác táng. Thường ngày ba mẹ của hắn kiểm tra được chừng nào tiền thì hắn lấy đi mua ma túy về hút chừng đó. Khi đến Đà Lạt, cả hai mẹ con chôn cất cho cốt của ba Biển xong thì liền gom góp xây một ngôi nhà nhỏ. Hàng ngày bà Hoa đẩy xe đi bán rau củ, còn Biển thì tiếp tục đi học ở nơi này. Nhưng hắn cũng chỉ xách cặp đến lớp vài tiết, sau đó lại bỏ đi theo mấy thanh niên nghiện ngập ma túy. Bà Hoa không hề biết con trai của mình bị nghiện, cho nên khi nào nó ngỏ lời xin tiền nộp học, bà đều cố gắng cho Biển để Biển không phải thua thiệt. Cho đến một ngày Biển bị công an bắt vì cái tội ăn cắp, bà Hoa mới vỡ lở ra vụ con trai bị quỷ ma túy ăn mòn. Bà lên xã nhận xin và đi xin lỗi người bị sai, sau đó đưa Biển đến xin lỗi người ta. Khi về đến nhà, bà liền không nói mà lấy dây thừng trói Biển lại ở cột nhà, sau đó đánh nó đến bầm dập cả khuôn mặt. Bà Hoa giận dữ, các nếp nhăn xếp trên trán như là nhiều thêm. Bà nhìn Biển rồi hỏi, mày có thương tao không hả Biển? Cuộc đời của tao lam lũ để kiếm tiền nuôi cho mày đi học, vậy mà mày lại đi hút ma túy là sao? Số tiền của bà không có đủ để mua thuốc gì cả. Biển trả lời, trong mắt của hắn không có lỗi hay là thương hại bà Hoa chút nào cả. Bà Hoa cứng giọng, là do bà cưng chiều nó quá mức, giờ nó mới hư hỏng như vậy. Bà Hòa đánh biện một trận và cột hắn ở trong nhà không cho ra ngoài. Một đêm bị nhốt, biện liền nổi lên cơn nghiện. Hắn vật vã ngáp ngắn ngáp dài. Sau vài tiếng chịu đựng thì cuối cùng hắn cũng phải hét lên cầu xin bà Hoa cởi dây cho mình. Nhưng bà Hoa cứng rắn nhất quyết không chịu. Bà Hoa bày mâm cơm giữa nhà ngồi ăn và tỏ ra rất bình tĩnh như biển không hề tồn tại. Biển thấy vậy thì hai mắt lờ đi, nước dãi dò ra khỏi miệng. Cơn nghiện lấn áp làm cho hắn không thể suy nghĩ thêm được chiếc gì nữa. Hắn nói với bà Hoa bằng cái giọng căm phẫn. Bà giết chết tôi đi, bà làm như vậy tôi thà chết còn sướng hơn sống. Ta mang thai mày 9 tháng khổ sở biết bao nhiêu, có thể nói là giết sao? Với lại ta không muốn đi tù vì mày. Khi nào mày cai được thuốc thì tao thả. Biện tức giận, người của hắn lúc này y như bị kiến cắn, khó chịu đến mức chết đi. Hắn nắm chặt bàn tay của mình, đầu không nghĩ ngợi mà đập mạnh vào cột nhà. Hắn như một tên bị điên mà đập đầu thật mạnh, mạnh đến cả hắn cũng bị choáng váng. Trong đầu của Biện lúc này nghĩ cách có thể thoát ra khỏi để đi mua thuốc phiện hút. Hắn cố lại hét thật lớn để cho bà Hoa biết mình đang rất đau đớn. Quả nhiên bà Hoa chỉ giả vờ mấy phút đầu, nhưng mà ngay sau đó không cầm được lo lắng mà vứt chén cơm lao đến ôm chặt Biện vào trong lòng của mình. Biện biết là bà Hoa thương mình, hắn tỏ ra tội nghiệp rồi rên rỉ từng tiếng. Mẹ thả con ra đi, con thật sự không chịu nổi nữa rồi. Bà Hoa cắn răng, cố chịu đi con, 3 ngày thôi Biện ơi. Nước mắt của bà Hoa lăn dài ở trên má. Biện nghe thấy vậy thì vùng lên muốn đập đầu tiếp. Cuối cùng bà Hoa không chịu nổi nữa, đưa bàn tay run rẩy tháo dây buộc cho hắn. Ngay khi sợi dây vừa được bà ấy cởi ra, Biện liền đứng bật dậy đẩy bà Hoa. Biện không cần nói một lời nào mà chạy đi vào trong phòng ngủ của bà Hoa, lục lấy hết thứ đồ có giá trị rồi chạy đi mất. Nhìn theo bóng lưng của Biện mà bà Hoa chỉ biết vỗ mạnh vào tim mà khóc lớn. Trời ơi là trời, nghiệp mà. Một tuần sau, Biện lang thang trong góc tối để tìm công việc cho mình. Hắn gãi đầu rồi lại ngáp dài chán nản. Mấy hôm nay mỗi lần lên cơn nghiện là đều không chịu được mà phải đi giật túi sách của người qua lại. Nhưng mà bây giờ công an lại ngắm đến hắn. Dù ở xa xóm, tuy nhiên nếu để bị bắt, chắc chắn bà già kia sẽ tìm được hắn. Biện ngồi trên mặt đất, mùi hôi thối từ thùng rác tỏa ra làm cho Biện càng bực bội. Hắn nhìn cả khung trời rồi mím môi. Sáng nay hắn mới đi mua ma túy, nghe mấy con nghiện dạo này hay đi đào thứ gì đó. Chẳng lẽ hắn cũng đi theo lũ bạn đó sao? Biện càng nghĩ càng thấy có chút đau đầu. Biện day day thái dương, sau đó nhếch môi cười nhạt. Thôi thì tùy đời vậy, để xem ông trời có hại người đến đường cùng hay không. Đêm hôm đó Biện vác xác đến nơi mấy đứa cũng nghiện ngập như mình à. Sau một lúc tìm hiểu thì cuối cùng Biện cũng biết công việc mà bọn nó làm đó là gì. Đó chính là đào trộm mộ của người chết. Hắn vẫn còn có chút phân vân cho nên cần suy nghĩ. Biện ngủ lại tại chỗ của mấy người đó. Nửa đêm hắn nằm quằn quại ở trên giường. Biện lên cơn, nửa đêm không có một ai vì bọn chúng đã kéo nhau đi đào mộ hết. Đang lúc mà hắn đang suy nghĩ mình chết thì từ bên ngoài có một người con trai tầm 20 tuổi bước vào. Trên mặt hắn có một vết sẹo dài. Tuấn chậm chạp đi tới rồi vứt cho Biện túi thuốc phiện. Hắn châm thuốc lên rồi nói, hút đi. Được sao? Được, hút đi. Biện nghe vậy thì lao đến xé toạc túi thuốc phiện ra đưa lên mũi người. 30 phút sau hắn ngửa đầu nằm đê mê trên chiếu. Biện yếu ớt nói, tại sao lại giúp tao? Không quen không biết mà giúp nhau thì thật đúng là khó tin. Tuấn chẹp môi vì đắng của thuốc lá thấm vào trong cổ họng. Tuấn nói, tao cần người đi đào mộ chung với mình. Ở đây đào ra chừng nào mất chừng đó. Ở chỗ này cũng có một quy tắc, đó là nếu được chừng nào thì cũng phải chia cho chùm 70 giá trị. Tuấn tức giận, hắn đào từ năm 17 tuổi, nhưng mà đến giờ vẫn không có một xu nào dính túi. Hắn chán cái cảnh nghèo này. Biện nhắm mắt, hắn không nghĩ ngợi thêm chút nào nữa mà gật đầu. Giờ hắn cần tiền để mua thuốc, dù có làm gì hắn cũng nhận. Sau đó Biện và Tuấn thêm một phòng trọ ở Đà Lạt. Ban ngày bọn chúng trốn đi nghe ngóng tin tức, ban đêm lại đi đào trộm mộ. Lần đầu còn thấy sợ hãi, nhưng tới 3-4 lần thì Biện thấy bình thường. Sáng nay Biện lại mò đến quán cà phê hay uống. Tuấn hẹn hắn ở đó, nghe nói hắn có phi vụ gì đó rất lớn muốn thực hiện. Đến nơi Tuấn đang ngồi sẵn, bên cạnh là một em gái nhìn lạ hoắc. Biện cởi mũ lưỡi chai ra ngồi đối diện. Biện cười: "Hàng mới à?" "Ờ." Vừa nói Tuấn vừa phì thuốc ra làm cho Biện có chút khó chịu. Hắn quay đầu đi rồi gọi phục vụ: "Cho một ly cà phê sữa." Biện gọi xong thì quay đầu lại, hắn nhìn Tuấn rồi hỏi: "Đêm nay có vụ gì mày? Tao kẹt quá. Tao vừa phát hiện ra mối ngon. Mấy nay tao điều tra rồi, chủ của ngôi mộ đó là một người con gái của nhà giàu. Cô ta đi ra ngoài ăn chơi nên có bầu. Mẹ cô ta xấu hổ cho nên là đưa đi phá thai." Tuấn bỏ điếu thuốc xuống, hắn ôm cô gái ở bên cạnh và nói tiếp: "Họ sợ xấu mặt cho nên là đem đi phá chui. Ngờ đâu lại chết cả cô gái và đứa bé." Biện nghe thấy vậy thì ngơ ngác, không ngờ ở đây cũng có loại cha mẹ như vậy. Hắn ngồi im chờ Tuấn nói tiếp thì cùng lúc chủ quán đem cà phê ra. Biện cầm lấy ly cà phê lên uống một hớp rồi nhìn Tuấn: "Vậy nhà cô gái đó giàu lắm à mày? Mấy nay bà mẹ cô ta đi đổi vàng bạc đem đi chôn cùng với cô ta." Biện cười cười: "Ở đây họ hay có tập tục đổi vàng và chôn tiền cho người chết. Họ không biết rằng đó là đang tiếp tay cho kẻ đi đào trộm mộ của người thân mình." Biện lấy bao thuốc ra hút. Tối nay sẽ là một đêm thật dài, hắn nên trở về để ngủ lấy sức. Sau khi bàn bạc với Tuấn xong, Biện liền đi về phòng trọ để ngủ một giấc. Đến tối, Biện mang theo đồ nghề, lái chiếc xe Dream đến chỗ hẹn. Con đường đến nơi ấy đi hơi khó, cho nên Biện vất vả lắm mới đến được nơi. Khi đến nơi thì Tuấn đã có mặt ở đó. Tay của nó đang cầm chiếc xẻng và một số dụng cụ cậy quan tài. Đồ nghề này là do bọn hắn tự chế ra để đào trộm mộ nhanh về dễ hơn. Biện đem xe giấu vào những tán lá rồi mới đến chỗ của Tuấn. Khi tới nơi thì Biện nhìn thấy Tuấn đang ngồi trên gò đất cao. Biện liền hỏi: "Mày ở đó làm gì vậy, chưa có vào à?" Tuấn đưa tay đập mũi rồi chán nản trả lời Biện: "Đợi gia đình cô ta về hết đã, họ còn đang canh mộ của cô ta ở trong đó." "Còn canh sao, sắp 12 giờ rồi đó." Biện lấy làm lạ, gia đình này thật kỳ lạ, gần 12 giờ rồi mà còn ngồi canh. Người dân ở đây thường chỉ canh đến 9-10 giờ đêm là về nhà. Biện nghĩ vậy liền ngồi bên cạnh Tuấn, hắn rút hộp thuốc ra đốt lên. "Nhà này kỳ lạ thật đó, gần nửa đêm rồi còn ngồi canh nghĩa địa. Họ là dân nơi khác, nghe nói hồi xưa từng ở đây cho nên bây giờ chôn con ở chỗ này." Tuấn chậm rãi nói. Biện ngạc nhiên, nhiều khi hắn thực sự thấy khó hiểu. Tuấn tại sao lại luôn nắm bắt được mấy thông tin này? Mỗi lần đi đào trộm mộ thì thằng Tuấn luôn đưa ra tin cùng với địa điểm thích hợp. Bọn hắn đào nhiều thế mà chưa từng bị công an tóm. Hơn nữa mỗi lần đào được đồ là Tuấn đem bán, tiền bạc rất sòng phẳng và giá còn rất cao. Tuấn thấy Biện nhìn mình thì liền ngẩng đầu nói: "Bộ ta là công an, vậy nên là tất nhiên là ta phải rành rồi." "Ờ, hiểu rồi." Mỗi người đều có một điều khó nói riêng. Gần một giờ sáng, khu nghĩa địa xóm Mã yên ắng hơn bao giờ hết. Gia đình của ngôi mộ cũng đã đi xe hơi ra về. Biện và Tuấn cùng nhau đi vào. Sau khi quanh co qua mấy cái khúc cua và mấy ngôi mộ cũ kỹ thì tới nơi. Khi nhìn mấy ngôi mộ đó, cả Tuấn và Biện đều ngơ ngác. Ngôi mộ được xây theo phong cách mà bọn hắn chưa thấy được. Ở đầu ngôi mộ bước vào thì họ đặt ở đó hai ngọn nến lớn. Phía sau là bảy ngọn đèn nhỏ. Bước vào tiếp theo là những mảnh dây trắng được treo trên một cây tre cao. Những dải khăn trắng tung bay dưới gió tạo nên những cảnh thật đáng sợ. Biện lạnh người để liếc Tuấn. Tuấn vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn đưa xẻng cho Biện: "Tao với mày vào đào mộ, đào nhanh cuốn hết đồ rồi cả hai cùng đi bán. Tao đoán giá trị của ngôi mộ này là không có nhỏ đâu." "Tao cũng nghĩ vậy." Quả thật nhìn vào ngôi mộ kỳ lạ, thật có giá trị của nó không hề nhỏ. Dụng cụ đặt trên bàn cúng đều được mạ vàng, xung quanh trồng nhiều loài hoa màu đỏ kỳ quái. Biện mím môi rồi cầm xẻng đi về phía Tuấn, leo vào mộ để đào đất. Vì ngôi mộ mới được chôn cho nên có vẻ đào đất rất dễ. Chỉ cần đặt xẻng là đâm sâu được đất. Biện và Tuấn hì hục đào mà không thấy cỏ cây xung quanh đang động đậy rung lên mạnh mẽ. Đào được một chút nữa thì xẻng của Tuấn chạm phải cái gì đó, tạo nên âm thanh kim loại va chạm, làm cho cả không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Tuấn giơ xẻng lên, sau đó mò tay xuống lấy thứ đó lên. Khi cái thứ kia được kéo lên, thì cả hắn và Tuấn đều ngạc nhiên. Biển há hốc mồm tay cầm vật đó. Là đinh ư? Là đinh 10 phân? Đúng vậy, thứ chạm vào xẻng của Tuấn tạo nên âm thanh đó là chiếc đinh 10 phân. Đinh 10 phân đó đâm ở phía trên đầu của ngôi mộ. Biển suy nghĩ một hồi rồi cầm đèn pin trên tay, dọi xung quanh ngôi mộ. Sau một hồi họ tìm ra thêm được 5 cái đinh nữa, 2 cái đâm ở hai tay, 2 cái đâm ở hai chân. Cái còn lại là đâm ở tim. Cả hai bọn hắn đều không hiểu nổi gia đình này đang làm cái gì, tại sao lại lấy đinh đâm vào quan tài con gái của mình. Tuấn thở dài vứt hết đống đinh sang một bên rồi tiếp tục đào đất. Đào lề mề như mày thì biết khi nào mới xong. Được rồi, từ từ chứ cái thằng chó này. Biển nói, nói xong hắn lại cầm xẻng qua đào tiếp. Nửa tiếng trôi qua, cả hai thằng đã đào được phân nửa. Biển thấy khát nước cho nên thả tay đi ra cách cặp dụng cụ để lấy nước uống. Bóng dáng của biển trải dài trên mặt đất. Hôm nay là ngày 13 cho nên trăng đã xuất hiện. Biển uống nước xong đang định quay lại thì thấy dưới chân của mình xuất hiện một cái bóng trải dài. Bóng của một cô gái, vì hắn thấy mái tóc. Hắn có chút lạnh người cho nên quay đầu lại nhìn. Phía sau hắn rõ ràng là không có một ai. Cây cối phía sau lay động trong gió. Một số khóm lá cùng nhau đung đưa để tạo nên những cái bóng in hẳn trên mặt đất. Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm hay sao? Biển thầm nghĩ. Hắn bỏ qua suy nghĩ đó rồi cầm chai nước trở về chỗ cũ. Công nhận sức của tên Tuấn thật mạnh. Lúc hắn đi còn đào chưa ra gì, mà bây giờ quay lại thì đã gần xong. Biển đưa chai nước cho Tuấn rồi lấy xẻng đào tiếp. Hắn nhìn quanh ngôi mộ này mà trong lòng thấy phấn khích. Đào xong ngôi mộ này, hắn sẽ về Huế, không muốn ở lại đây nữa. Đào mộ nhiều như vậy, đếm sơ sơ vài chục cái, không sớm thì muộn hắn cũng bị tóm. Ba thằng Tuấn là công an thì còn có người bảo kê, chứ hắn là kẻ nghiện, bị tóm được thì chỉ có nước đi tù. Tù đến mộc xương, ăn cơm muối nhà nước hắn không muốn. Hắn mải suy nghĩ mà đào trúng quan tài lúc nào chẳng biết. Khi nghe thấy tiếng từ dưới phát ra thì Biển mới hoảng hồn. Tuấn và Biển xúm lại nhìn xuống một góc quan tài hiện ra. Tuy bị đất cát bám lên, nhưng hắn vẫn nhận ra đó là một chiếc quan tài có giá trị lớn. Nhìn bề mặt của cái quan tài thì Biển cũng đủ hiểu. Tuấn nhìn Biển cười tham lam. Lần này giàu to rồi mày ơi. Biển gật đầu. Hai bọn hắn không nói mà đi lấy dụng cụ để nạy quan tài lên. Thằng Tuấn có kinh nghiệm cho nên xuống dưới, còn hắn là tay mơ đứng ở trên canh cửa. Khi mà thằng Tuấn vừa nhảy xuống thì Biển thấy rùng mình. Ở sau lưng hắn lúc nào cũng cảm giác như có ai đó đang nhìn chăm chú. Biển bỗng nhớ lại chuyện lúc nãy. Biển bật đèn pin xoay cho Tuấn rồi hỏi bâng quơ. Nãy giờ mày có thấy cô gái nào đi qua nơi này không? Mày điên à? Đây là nghĩa địa, nếu mà có cô gái thì chắc là ma đó. Tuấn nói đùa. Rất nhanh chóng cả hai đã cậy được nắp quan tài. Ở bên trên có rất nhiều tiền vàng được sắp xếp bên cạnh thi thể. Mặc cho thằng Tuấn lấy đồ, đôi mắt của Biển lúc này chỉ quan tâm mãi cái xác. Tuấn nói cái xác này của một cô gái chết oan khi phá thai. Nhưng mà vì sao gia đình cô ấy lại lấy vải che bưng kín cả khuôn mặt cô gái như vậy? Biển mất hồn, hai mắt nhìn chằm chằm lên cái xác. Không biết từ lúc nào Biển đã nhảy xuống dưới chỗ của Tuấn đang đứng. Hắn mất hồn đưa tay đến gần trước mặt cô gái để muốn tháo lớp vải che mặt lên. Hắn không hiểu hay là biết vì sao mình lại làm như vậy. Nhưng cái gì đó đang thôi thúc hắn, muốn hắn mở chiếc khăn đó ra, bảo hắn phải nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này. Này, mày điên hả Biển? Mau bỏ tay ra. Hả? Biển giật mình, không biết từ khi nào Tuấn đã cầm lấy tay của hắn, đôi mắt trợn lớn. Biển giật mình rụt tay lại. Tuấn cột túi sách sau đó chậm rãi nói. Biển, tao đã từng nói với mày là chúng ta chỉ được lấy đồ không động vào xác chưa? Nhưng mà tao... Thôi, lấp vải đi. Biển bất lực, hắn muốn giải thích rằng hắn không hề có ý định muốn động đến cái xác. Nhưng mà cổ họng như cứng lại. Biển nhíu mi sau đó cầm xẻng, bỏ qua đi. Hắn nên chôn quan tài lại rồi ra về. Đang trong lúc Biển lấp thì ở phía sau lưng thằng Tuấn có một tiếng con mèo vang lên. Biển lấy làm ngạc nhiên. Ê mày, giờ này ai còn thả mèo ở đây vậy? Tuấn nhìn Biển biểu cảm như khinh bỉ. Mèo hoang đấy, ở nghĩa địa thì làm gì có mèo, cái thằng ngu này. Quả thật những cái này Biển cũng không hề biết. bởi vì từ bé lớn lên, cha mẹ của hắn đã bảo vệ hắn kỹ càng. Họ chăm lo cho hắn ăn học, cung cấp tiền bạc, chứ những cái này hắn có vẻ chưa từng trải qua. Nhắc lại mới nhớ, hồi nhỏ hắn không hề ra khỏi nhà, mà ở nhà cả thời đó. Sau này có ý thức thì cha mẹ của hắn mới cho ra ngoài đi học hỏi. Biện gật gù thì ra là mèo hoang, hắn cúi đầu lấp đất. Nãy giờ cả hai đứa đã lấp quá một nửa. Sau khi lấp xong có lẽ cả hai tên nên về ngủ dưỡng sức, sau đó đem lên Sài Gòn để bán, chứ ở Đà Lạt này rất nguy hiểm. Khi nào mà lên Sài Gòn bán đồ vậy? Tuần sau. Ờ thế vậy mà cho tao đi cùng nhé. Được. Cuộc đối thoại đơn giản, lấp đất cũng đã xong. Hai thằng sau khi vác xẻng ra thì nằm òa trên mặt đất mệt mỏi. Cái mộ này đúng là khó xơi thật. Riêng đào đất xong cũng đã mất mấy tiếng. Biện lôi cái đồng hồ cũ nát trong túi ra nhìn. Gần 4 giờ sáng, trước khi trời sáng bọn hắn phải trở về Đà Lạt. Biện thu xếp đồ đạc sau đó đem ra xe máy của mình, hắn liền nói. Nhanh về thôi mày, trời sắp sáng rồi đó. Tuấn không trả lời mà chỉ đứng dậy liếc xác ra bên ngoài. Hắn vỗ vỗ cái túi để ấp đồ bên cạnh mình rồi nhếch môi tham lam. Lần này hắn giàu to thật, không ngờ lại tìm được mối đào ngon đến như vậy. Tuấn liếc ở xung quanh sau đó nhíu mày. Hắn biết làm cái nghề trộm mộ này, không sớm thì muộn cũng gặp ma hay quỷ. Nhưng mà vậy rồi thì sao chứ? Ma quỷ thì làm gì được người sống chứ? Tuấn liền cười khà khà. Hắn mải mê suy nghĩ không thấy ở phía sau, từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người phụ nữ mặc áo dài. Thằng Biển đi trước, hắn thấy sống lưng mình có chút lạnh cho nên ngoảnh đầu lại. Khi thấy thứ sau lưng của Tuấn thì Biển suýt ngã ủy xuống đất. Hắn lắp bắp chỉ tay thẳng vào mặt Tuấn. Tuấn ơi, sau lưng mày có cô gái đứng kìa. Lưng tao có cái gì? Lúc này mặt của Tuấn cũng biến đổi trắng bệch. Hắn có cảm giác như ai đó đang liếc mình thì phải. Tuấn như một con robot chậm rãi quay đầu lại. Khi nhìn thấy cái thứ sau lưng của mình thì tim của hắn suýt rớt. Là một cô gái, khuôn mặt của cô gái trong bóng tối che phủ. Trên người cô ấy mặc một bộ áo dài màu trắng. Ở ngay bụng của cô ấy có một vết máu kéo dài. Cô ấy chỉ đứng đó nhìn Tuấn mà không hề đến gần dù chỉ là một mét. Biện nhanh nhẹn lao đến nắm lấy tay của Tuấn rồi kéo chạy. Hắn thực sự thấy cô gái đó có vẻ quen thuộc như đã từng thấy ở đâu đó vậy. Biện và Tuấn cứ cắm đầu mà chạy. Bỗng tới một đoạn đường sỏi, thằng Tuấn dừng lại rồi ú ớ gọi Biện. Biện, Biện ơi, hình như cô ta ở trên lưng tao này. Mày nói cái gì? Biện giật mình quay phắt lại. Quả nhìn cô gái đó thực sự bám trên lưng của Tuấn. Tay của cô ta ôm chặt cổ của nó. Biện run rẩy muốn bỏ chạy. Nhưng ngày sau đó hắn liền nhận ra cả người của mình không còn sức để mà chạy nữa. Cô gái bám trên lưng của Tuấn thực sự không nhìn thấy được mặt. Ngoài bộ áo dài ở trên người, Tuấn rên rỉ đau đớn, trên cổ của hắn có máu đỏ tươi đang chảy xuống. Cô gái đưa tay giật lấy cái túi sách, miệng liên tục gào thét. Mau trả đồ cho tao, mau trả đồ cho tao. Mày vứt túi sách đi Tuấn ơi, mạng sống của mày quan trọng hơn đó. Không được. Mắt của Tuấn láo liên, hắn ta giật túi rồi vứt về phía cổ Biện mà nói. Chạy đi, mày chạy đi, tao tự xoay sở, mày điên à? Biện chửi, vì tiền mà liều mạng như thế sao? Đúng lúc mà Biện phân vân thì chợt phía xa có tiếng gà gáy vang lên. Cô gái trên lưng của Tuấn biến mất từ lúc nào. Cả hai đứa mồ hôi nhễ nhại, trên người bốc mùi lên. Biện đỡ Tuấn lên xe, sau đó nổ máy chạy một mạch trở về thành phố. Suốt cả đoạn Biện không nói một lời nào. Khi chạy ra quốc lộ, Biện quay đầu lại có chút bối rối. Đó là thứ gì vậy? Đi đêm lắm qua ngày gặp ma. Tuấn cười cười, hắn lôi thuốc ra đốt lên. Biện nhìn bầu trời tối thui rồi lo lắng, không biết vì sao hắn lại nghĩ chuyện này sẽ tiếp tục mà không dừng lại. Một tuần sau, công an thành phố đang tập trung tìm dấu vết của thủ phạm đào trộm mộ ở xóm Mà. Được biết ngôi mộ đó là của một vị đại tiểu thư nhà họ Tống, một gia đình ở Trung Quốc di cư về nơi này. Các cơ quan ở xã cũng đã vào cuộc điều tra vụ này. Được biết ông Tống chấp nhận ở lại Đà Lạt cho đến khi tìm ra thủ phạm. Giọng nói đều đều của phát thanh viên liên tục vang ra từ chiếc máy radio. Biện nhấm nháp ly cà phê đen của mình, vị đắng ở cổ họng có chút khô khốc. Cơn gió lạnh ùa qua làm cho Biện có chút khó chịu. Biện nhìn Tuấn trước mặt của mình chậm chạp hỏi. Mai mày lên Sài Gòn à? Ừ. Tuấn phì khói thuốc ra mù mịt. Biển thấy vậy thì càng khó chịu hơn. Mày bỏ thuốc đi hại phổi lắm. Vậy mày có thể bỏ ma túy không? Biển cười khổ lắc đầu. Chỉ có nó mới có thể hỏi hắn như vậy. Biển lôi từ trong túi quần ra 10.000 rồi đặt lên bàn. Ngày mai đến phòng trọ tìm tao, tao cùng mày lên Sài Gòn. Ờ, biết rồi. Tuấn cầm lấy tiền trả cà phê, nhìn theo lưng của Biển, đôi mắt của Tuấn tối dần. Miệng của Tuấn nâng lên một tia xảo quyệt. Đúng là cái tên đần. Bí mật của ngôi mộ, Tuấn hẳn nhiên rất hiểu. Nhưng mà số tài sản ở trong quan tài càng cám dỗ hắn hơn. Động đến cái mộ đó, hẳn phải nhận hậu quả. Nhưng mà có một tên ngu đần thiết mạng. Chỉ cần bắn xong cuốn gói chạy trốn, còn mà kia sẽ tìm đến Biển. Biển sẽ thành bia đỡ đạn cho hắn. Hơn nữa lời đồn kỳ bí kia, người chết trong ngôi mộ vốn dĩ là một con quỷ. Tuy rằng hắn vẫn còn nghĩ đó là một điều hoang đường, nhưng mà đêm đó bị ôm vào lòng của thứ kia, hắn thực sự thấy lạnh. Biển trở về phòng, hắn ngồi trên nệm mà trong đầu có một mớ rối ren. Ở ngoài trời bắt đầu mưa rả rích, tâm trạng của hắn càng trở nên não nề. Dạo gần đây hắn thấy rõ ràng là Tuấn đang thay đổi. Ánh mắt của nó mang nhiều âm mưu làm cho hắn khó hiểu. Thằng Tuấn là kẻ lôi hắn từ chỗ chết, thì làm sao hắn có thể bỏ mặc? Nhắc tới đó, Biển bỗng nhớ đến bà Hoa, người mẹ của mình. Hắn trốn đi cũng đã hơn một tháng, không biết bà ấy hiện đang sống thế nào. Biển ngả người xuống gối mà nhắm mắt. Đêm qua hắn không ngủ được. Lý do đơn giản là vì lên cơn nghiện không có thuốc. Cả tối cào cấu, sáng ra mới có thuốc để mua. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Hắn cố mở mắt ra đi đóng cửa sổ và cửa chính lại, rồi lết về giường để nằm. Không thèm thay quần áo, hắn trực tiếp lao lên để ngủ tiếp. Mai phải lên Sài Gòn, hắn cần phải dưỡng sức. Có vài phút hơi thở của Biển đều đều, thậm chí là còn nghe thấy cả tiếng ngáy. Ở trong bóng tối có một bóng dáng chợt hiện ra, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Biển đang ngủ thì thấy rùng mình như mình đang bị nhìn trộm. Mồ hôi trên trán của Biển nhễ nhại chảy xuống. Hắn nhìn căn biệt thự lớn trước mặt mà không hiểu lý do. Biển cũng biết tại vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Khi nãy hắn ngủ thì còn nằm yên ở trên giường, mà bây giờ thì lại xuất hiện ở đây. Với lại sau lưng của hắn toàn sương mù, không có thể nhìn rõ được cái gì cả. Bỗng Biển thấy cái bóng gì đó thấp thoáng, có một bàn tay chạm lên vai của mình. Biển run rẩy, chân tay luống cuống không nhấc nổi. Bàn tay đó bóp chặt, giọng nói khàn khàn. Mau trả đồ cho tôi, trả lại cho tôi, mau trả lại cho tôi. Tôi không biết gì cả, tôi không có lấy đồ của cô mau cút đi. Biển sợ hãi giọng run rẩy. Hắn không để ý tới xung quanh mà cố gắng thoát ra. Hắn cố giật cái tay đó ra khỏi vai của mình. Biển trợn mắt thật lạnh, bàn tay đó rõ ràng rất lạnh. Lạnh như là muốn làm cho cả người của hắn bị đông cứng lại. Biển khập khiễng chạy, hắn không dám quay đầu. Vì sợ quay đầu lại thì không còn đủ sức mà chạy thoát ra cái quỷ quái kia nữa. Tiếng giày da của Biển phát ra làm cho sự yên tĩnh bị phá vỡ. Hắn thở hồng hộc với vẻ đầy mệt mỏi. Thật sự là ngôi nhà này có hành lang dài, làm cho hắn chạy mấy chỗ cũng không ra ngoài được. Hơn nữa chỗ nào cũng giống chỗ nào, làm cho Biển càng khó phân biệt phương hướng. Đi qua vài chục mét thì có một căn phòng lộ ra, ở phía trong phát ra một tiếng ru ngọt ngào mang đậm nỗi buồn. Biển đứng ngoài nghe mà sững sờ. Ở trong căn biệt thự này lúc này không có xuất hiện một ai, nhưng mà bây giờ thì lại có một cô gái ru con. Nếu hỏi cô gái ấy thì hắn sẽ biết ai đã đem mình đến nơi này và cách thoát khỏi chỗ này. Ngồi dậy một phát liền xuất hiện ở đây, hắn rất là hoang mang. Hơn nữa kể từ khi đào trộm ngôi mộ kia về, hắn gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ, luôn có một cảm giác ai đó sau lưng của mình. Nghĩ vậy, Biện liền có quyết định. Hắn vuốt lại bộ quần áo sộc sạch trên người của mình, sau đó gõ cửa. Mời vào. Sau ba tiếng động gõ cửa phát ra, thì trong đó có một giọng nói vang lên. Biện thở dài, sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Khi mở cửa ra, thì đầu tiên Biện thấy chính là một cô gái với mái tóc dài đang ngồi ở giữa phòng. Trước mặt cô là một cái nôi có em bé ngồi ở trong đó. Biện gãi đầu cười trừ. Hắn đứng bên mép cửa nhìn cô gái tỏ ra lịch sự hỏi. Cô ơi, cô có thể chỉ cho tôi ra khỏi chỗ này không à? Tôi không phải là người ở nơi này mà đã đi lạc. Vừa nói gương mặt của Biện vừa lộ ra nét khổ sở vì đã xâm phạm ngôi nhà. Cô gái không nói gì cả, mái tóc dài đen che khuất cả khuôn mặt cô ấy. Cô chỉ ngồi bất động ở giữa phòng, tay đẩy cái nôi liên tục. Cô gái không hát nữa mà đầu lúc lắc. Đến lúc này Biện mới thấy trong phòng cô ấy treo ảnh rất nhiều, nhưng mà ánh sáng trong phòng rất yếu ớt. Biện nhìn một vòng trên bức ảnh trên tường kỹ hơn, bỗng trái tim của hắn đập mạnh. Biện quay lưng muốn bỏ chạy, nhưng cô gái ngồi ở bên cạnh nồi lúc nãy bây giờ đã chặn ngay trước mặt của hắn. Biện cố tỏ ra bình tĩnh tránh xa cô gái. Thôi tự về được, cứ không cần cô chỉ đâu. Khi hắn nói ra lời nào, chân tay của hắn buồn rùn không còn chút sức lực. Hắn phát hiện cô gái trong bức ảnh rất giống với cô gái nằm trong quan tài. Biện nghi ngờ. Bỗng nhiên mấy cánh cửa đóng sập lại, không chừa một khe hở nào lộ ra. Trong bóng tối, cô gái đó đi lại gần, hai cánh tay thò ra bóp lấy cổ của Biện gần đi từng tiếng. Trả lại cho tôi, mau trả con đi cho tôi. Con! Biện khó thở, con của cô ta là ai? Hắn cầm con của cô ta từ lúc nào mà lấy? Đầu của Biện rối loạn, hắn đưa tay muốn tháo cánh tay siết chặt cổ của mình ra nhưng không được. Tuy cánh tay mảnh khảnh nhưng mà sức mạnh lại thật đáng sợ. Biện thở hồng hộc, hắn cảm thấy cổ họng y như bị cục gì đó chặn ngang, không thể nói hay phát ra được tiếng gì. Biện ú ớ tay cào cấu lên bức tường sau lưng của mình. Buông tôi ra. Trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi. Biện nghẹn thở, hắn cảm thấy không khí đã mất hết từ lúc nào. Mặc cho hắn vùng vẫy bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Cô gái bóp mạnh, hai mắt lóe lên tia đỏ với vẻ hận thù. Biện mệt mỏi ngã xuống, nhắm chặt hai mắt lại. Hắn mệt mỏi quá rồi, bây giờ muốn ngủ mà thôi. Thực sự rất buồn ngủ. Trước khi bị bóng tối bao trùm, Biện thấy cô gái đó đang cười, hai mắt ửng đỏ căm hận với hắn. Biện luôn thắc mắc tại vì sao hắn và Tuấn đều đi đào trộm mà chỉ có hắn bị ám, còn Tuấn thì vẫn bình yên. Tại sao chứ? Không, buộc tôi ra. Biện vùng vẫy, cơn nghẹt thở buộc hắn phải cố gắng hết sức để mở mắt. Biện bật dậy ở trên giường, khuôn mặt của hắn nhộm vẻ đau đớn và sợ hãi. Biện đưa mắt sợ hãi nhìn từ trong ra ngoài, nhìn khắp trong căn phòng nhưng không có ai. Hắn vội vàng đứng dậy chạy đi lấy gương soi cổ. Quả nhiên trên cổ của Biện không có một dấu vết nào. Biện bất thần ngồi xuống, hai cánh tay ôm chặt đầu của mình tự lẩm nhẩm. Là giấc mơ nhưng mà tại sao nó lại đau đớn vậy chứ? Không thể nào là giấc mơ được. Khốn nạn thật đó. Biện chụp vội chiếc áo khoác xông ra ngoài cửa. Cơn nghiện ập đến làm cho hắn khó chịu. Hắn lấy xe máy lái thẳng đến một nơi. Trên con đường vắng tanh, Biện cảm thấy lạnh lẽo. Ở phía sau lưng hắn luôn có một đôi mắt đang nhìn theo, mà mỗi khi hắn quay đầu lại thì không có ai cả. Lúc này tại một nơi khác, Tuấn sợ hãi chạy vào trong con hẻm nhỏ, gương mặt nhăn nhó để mồ hôi. Hắn cứ đâm đầu chạy về phía trước mà không rõ đích đến của mình là đâu. Hắn không biết nên trốn đi đâu cả, trốn vào chỗ nào. Vì hiện tại có thể làm được đó chính là tránh cái thứ đang theo đuổi sau mình. Bóng đêm bao phủ, con ngõ nhỏ không có một tiếng động, mà chỉ có một người đang chạy trốn và 12 chiếc bóng đang đuổi theo. Ở đầu những chiếc bóng đó chính là cô gái với bộ áo dài trắng quen thuộc. Tuấn cắn răng, 12 bóng đó liệu có phải là 12 linh hồn mà hắn từng đào trộm mộ hay không? Chính hắn đã có câu trả lời, nhưng vẫn cố ý lừa dối điều đó. Phải rồi, hắn phải đi tìm Biện, để Biện gánh thay cho hắn. Biện lái xe trở về xóm Mả để thăm bà Hoa mẹ mình. Hắn trốn đi vài tháng nhưng mà chưa một lần quay lại. Tới hôm nay ngủ mơ thấy cảnh cô gái đẩy nôi, hắn bỗng nhớ đến bà Hoa. Biện kéo cao khẩu trang lên che mặt, chỉ chừa ra hai con mắt. Hắn đội mũ lưỡi chai rồi phóng ga đạp thẳng vào. Chạy xe đến gần cuối xóm thì căn nhà đổ nát từ xa quen thuộc đã hiện ra. Hắn thấy có một chút lỗi với mẹ nhưng cũng không muốn trở về. Biện kiếm một chỗ vắng để giấu chiếc xe của mình rồi đi bộ vào. Khi về thì ngôi nhà trên cổ Biện không hẹn mà chậm lại. Hắn liếc nhìn xung quanh, sau đó lẻn lui ra sau nương nhà. Phía sau nhà của hắn có một chiếc cửa sổ nhỏ, đứng ở đó nhìn vào cũng được. Hắn khom người lạnh chui sát vào bụi chuối ở gần cửa sổ rồi nhìn vào trong. Trong nhà bà Hoa đang ngồi bên đèn dầu, hình như đang may vá cái gì đó. Tuy ánh sáng không tốt, nhưng Biển vẫn có thể nhận ra mái tóc của mẹ mình đã bạc hơn. Hắn có chút nhói lòng. Đêm đó hắn trốn đi thực sự hối hận, nhưng chưa có tiền hắn sẽ không trở về ngôi nhà này. Hắn nghiện ma túy là vậy, bà Hòa sẽ không chấp nhận mà đem hắn đi cải tạo. Biển cắn môi, hai mắt đỏ ửng. Hắn đưa tay vội vàng rồi quay lưng chạy mất. Bà Hòa nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài bụi chuối thì vội vàng chạy lại cửa sổ. Mấy này tụi trộm ở xóm hơi nhiều, cho tới khi nó về thì bà không được xảy ra chuyện gì. Bà Hoa cầm chặt tấm vải màu nâu rồi đau khổ, nước mắt không kìm được chảy ra. Biển ơi, con đang ở đâu vậy Biển? Con mau về với mẹ đi Biển ơi. Biển ảo ra ngoài đường lấy xe, trong đầu của hắn vẫn là hình ảnh của bà Hoa. Nhất định hắn sẽ phải giàu có để trở về nuôi bà. Ngày hôm sau, Biển và Tuấn từ 2 giờ đã lái xe chạy thẳng lên thành phố. Từ Đà Lạt tới Sài Gòn phải chạy mất gần 7 tiếng đồng hồ. Và công an đang lùng sục thủ phạm. Tuấn và hắn nếu mà đi trễ thì sẽ bị họ bám đuôi, bắt đầu nghi ngờ. Thằng Tuấn hôm nay có nét gì đó rất lạ, làm cho Biển có chút nghi ngờ. Hắn thấy mặc dù Tuấn đã cố tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng mà trong ánh mắt của hắn vẫn còn có gì đó hãi hùng. Lúc hắn chạy đến đón Tuấn thì Tuấn có chút gì đó lo lắng. Với lại chạy xe nãy giờ hắn cứ nhìn lùi phía sau lưng, cứ 10 phút thì lại quay đầu lại nhìn. Biển ngồi ở sau xe, đôi mắt ngẫm nghĩ. Biển bất chợt vỗ vai của Tuấn. Mày có cái chuyện gì vậy Tuấn? Mà nay tao thấy mày lạ lắm, hay là mày thấy cái gì? Không, không có gì cả. Tuấn lắp bắp trả lời. Gương mặt của Tuấn lộ ra vẻ chột dạ. Hắn không nên để cho Biển thấy hoặc nghi ngờ. Đêm qua cả buổi tối hắn không ngủ nổi. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại là thấy bóng của 12 người đuổi theo mình. Họ cứ như là đi sau hắn mãi vậy. Cái cảm giác lúc đó rất nghẹt thở. Hắn mới nhận ra hậu quả của việc đào trộm mộ. Nhưng mà có những kẻ làm cả đời thì tại sao không bị gì, mà hắn chỉ mới vào nghề thì đã bị quả báo. Tuấn lo nghĩ miên man, không thấy nét mặt của Biển ở phía sau. Biển biết Tuấn có điều gì đó đang giấu hắn, thế nhưng hắn sẽ không hỏi. Bỗng trong đầu của Biển lóe lên một cái gì đó. Có khi nào thằng Tuấn cũng thấy cô gái mặc áo dài trắng hay không? Biển nhíu mày rồi nói. Mấy hôm nay mày có thấy cô gái mặc áo dài trắng đi theo mình không? Tuấn giật mình. Chẳng lẽ thằng Biển nó cũng thấy cô gái đó? Tuấn ấp úng, hắn liền run giọng chối lời. À không, không thấy. Làm gì có ai theo, mày bị hâm à Biển? Hay dạo này xe ke nhiều quá? Vậy thôi, ta lo cho mày mà. Biển cười trừ. Tuấn thở vào nhẹ nhõm. Lần này lên tới đó hắn nhất định sẽ kiếm một ông thầy giỏi ở đó để nhờ giải nghiệp cho mình. Nếu không thì để cho thằng Biển gánh thay cho hắn. Biển cũng có đào trộm, cho nên gánh thay cho hắn chắc cũng không sao. Tuấn cười ác độc. Đoạn đường từ Đà Lạt lên Sài Gòn phải đi qua một ngọn đèo, đó là đèo Bảo Lộc, hay cách gọi thần bí hơn là đảo Cô Ba. Khi đến đoạn đó thì Tuấn giảm tốc độ. Nghe bảo ở đó là chỗ nguy hiểm, hắn cũng chưa từng lên Sài Gòn cho nên không biết. Còn thằng bạn Tuấn đi nhiều cho nên rõ ràng hơn hắn. Thằng Tuấn đạp phanh xe kết hợp với kỹ năng lái xe lâu năm của hắn, cho nên đoạn đầu đi qua đèo rất dễ. Nhưng khi đến ở trên đỉnh đèo thì Biển thấy có điều khác lạ. Hắn chăm chú nhìn Tuấn. Thời tiết trên đỉnh đèo thường rất lạnh, thế nhưng gương mặt của Tuấn lúc này mồ hôi đang tuôn ra liên tục. Lâu lâu hắn lại nhìn vào gương một cái. Tốc độ xe cũng nhanh dần, trái tim của hắn đập liên hồi đến nghẹt thở. Ở đoạn đầu có biển báo giảm tốc độ, thế mà bây giờ Tuấn lại tăng tốc đâm mạnh về phía trước. Trên con đường có nhiều đá vụn, mấy lần nó làm cho cả xe suýt nữa thì ngã xuống dưới đường. Biển cắn răng, gió đập vào mặt làm cho cả da thịt của Biển đau đớn. Hắn trợn mắt hét lớn bên tai của thằng Tuấn. Mày mau hạ tốc độ lại đi, mày muốn đâm xe xuống dưới đó hay sao hả? Dừng lại đi. Ở bên mép đường là vực sâu, sương mù ở dưới đó thậm chí làm cho người ta không nhìn thấy rõ. Ở bên dưới lâu lâu lại phát ra giọng giống như là tiếng la hét của động vật. Thế nhưng mà thế nào qua tai của Biển, nó vẫn giống như là tiếng người đang gào thét thảm thiết và thống khổ. Tuấn lúc nào cũng không để lời của Biển lọt vào tai của mình. Trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là phải thoát khỏi đây. Ở sau lưng hắn, đoàn 12 cái bóng đó lại xuất hiện và đi theo sau lưng của hắn. Bởi vì trời tối cho nên hắn không thấy rõ, nhưng mà bộ quần áo họ mặc trên người, từng cái một hắn đều nhớ rõ. Bởi vì đó là đồ mà khi hắn đào mộ đã từng thấy. Chẳng lẽ họ muốn theo để ám hắn hay sao? Tuấn nghĩ vậy thì liền phóng xe nhanh hơn. Biển hốt hoảng, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu nào. Hắn lay vai của Tuấn. Mày điên à? Mau dừng xe lại đi. Mày muốn chết nhưng mà tao còn muốn sống. Mày cầm cái mồm lại cho tao, cái thằng khốn này. Tuấn quay đầu lại chửi mắng. Biển giật mình, đôi mắt của thằng Tuấn khi nãy rất đáng sợ. Cứ như hắn nói tiếp thì nó sẽ đánh chết ngay tại chỗ. Biển bỗng chừng mắt hoảng sợ mà la lớn. Phía trước, mau dừng lại đi, phía trước kìa. Phía trước mặt hắn là vách núi đầy dăm bị rơi xuống đường. Tuấn mãi lo nhìn gương mà không nhìn thấy. Đến khi hắn nhận ra thì ở phía trước vách núi đã quá gần. Tuấn hoảng hốt đạp phanh xe lại gấp. Chiếc xe đâm vào vách núi, vì Tuấn phanh gấp quá cho nên cả hai thằng đều đập xuống đường. Tuấn văng ra xa, còn Biển thì ở trên mặt đường bị trả một phát. Biển người thêm mùi máu, trên trán của hắn máu rì ra từ từ, sau đó bắt đầu choáng váng. Tuấn bất tỉnh trên mặt đường, Biển cố gắng bỏ dậy, nhưng cơn đau ập đến làm cho hắn không thể bỏ đến chỗ của Tuấn. Biển bất lực ngã xuống, mặt của hắn áp dưới lòng đường. Trong cơn mơ hắn thấy có một đoàn bóng người đứng ở phía xa nhìn mình. Biển mấp máy môi yếu ớt. Đó là... Ở đầu đoạn bóng đó, một cô gái mặc áo dài đang nhìn bọn hắn. Trên tay cô ta cầm một thứ gì đó. Khi mà Biển cố gắng nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là biển cảnh báo. Cô ta muốn hại chết hắn và Tuấn hay sao? Đến khi Biển ngất xỉu thực sự thì Tuấn mới mở mắt ra. Hắn bò dậy từ đống ngổn ngang, sau đó chậm chạp lấy cái thân đầy thương tích đến nhặt túi đựng đồ. Sau đó hắn lấy điện thoại gọi cho một ai đó. Được một lúc Tuấn cúp máy, đôi mắt của hắn lóe lên, lấy một cái bịch ni lông ra, sau đó lấy nắm tóc của Biển và một ít máu bỏ vào. Tuấn nham hiểm, hắn ngồi ngã xuống mặt đường, sau đó đưa tay vỗ mặt của Biển. Thằng ngu này đúng là thằng ngu. Biển đường đưa đến bệnh viện, trong lúc mê man, hắn chỉ nghe loáng thoáng ở bên tai có tiếng của Tuấn, cùng với giọng của một ông già nào đó nói chuyện. Dù hắn đã cố gắng hết sức để nghe, nhưng vẫn không rõ cuộc đối thoại đó đang nói cái gì. Thứ Biển cảm thấy duy nhất được lúc này, đó là sự đau nhói từ trên đầu. Hắn mặc kệ bọn họ thở đều đều, sau đó ngủ mất. Tuấn và ông lão đưa Biển lên xe hơi rồi leo lên theo. Tuấn mở bao thuốc ra định hút ở trên xe, thì bị ông già đi cùng cản lại. Đừng hút trên xe, mùi nó ám vào xe đó. Lão bớt kẹt xin đi. Tuấn bực bội bỏ thuốc vào túi, hắn còn nói một câu xỉa xói ông già đang lái xe. Lão hóa nhau mày, qua kính chiếu hậu lão nhìn Biển đang ngủ sau phía xe rồi nói. Đó là người hay đào mộ chung đó hả? Đúng rồi. Tuấn gật đầu, hắn nhìn qua Biển với một gương mặt khinh bỉ cùng chế giễu. Lão hóa trầm mặc. Cậu muốn tôi giúp phải không? Nếu mà đủ 9 triệu thì tôi sẽ giúp, còn không thì thôi. Cái gì? 9 triệu? Tuấn hét lên gần như không giữ nổi vẻ bình tĩnh khi mà lão hóa nói số tiền đó. Lão hóa là người chuyên làm lễ cúng, cúng giải nghiệp và giúp những kẻ làm nghề tụi hắn có thể sống yên ổn. Hắn biết tới lão là vì được một người lão luyện trong nghề đó giới thiệu. Có mấy lần hắn đi tới thăm và theo mấy người anh em để xem ông ta làm thế nào. Lúc đầu hắn không tin, nhưng mà bây giờ mấy cái bóng đó cứ bám theo, làm cho hắn không thể yên tâm nổi. Nên giờ hắn quyết định bỏ một ít tiền ra nhờ lão hóa để giải giúp mình. Tuấn bật người dậy, hắn lao đến túm cổ của lão hóa rồi nhe răng nói. Nếu mà làm xong tốt thì không sao, nhưng mà làm không nổi thì ông liệu cái mạng già với tôi đấy. Cậu không tin thì cũng không cần tìm đến tôi. Lão đây còn sợ cái chết hay sao? Lão hóa bình tĩnh trả lời. Cái nghề làm của lão đã thất đức với trái với luật trời. Biết là sẽ gặp may rủi, nhưng đối với lão khi lão còn sống thì sẽ kiếm thật nhiều tiền để xài phung phí. Khi chết đi nhận hậu quả thế nào lão cũng nhận. Chết đi rồi thì còn biết được cái gì, chẳng qua là linh hồn bị trừng phạt mà thôi. Tuấn túm cổ lão hóa thêm một lần rồi hắn cũng thả ra. Tuấn ngã người ra ghế nhắm mắt lại mệt mỏi. Mấy đêm nay luôn có một bóng đen kỳ lạ theo tôi. Lúc nãy ngã ở trên đó cũng là do tôi thì đám đó cho đây là mất tập trung. Đoàn bóng đen ư? Đúng vậy, một đoàn. Họ đến gần thì tôi cảm thấy lạnh. Bao nhiêu bóng? 12 cái. Lão Hóa trầm ngâm. Nếu như bị ám thường thì chỉ có một con ma hoặc một con quỷ. Ở đây Tuấn lại bị ám đến tận 12 cái bóng. Lão liền hỏi tiếp. Cậu đào bao nhiêu cái mộ rồi? Tầm 12 cái. Tuấn vẫn nói nhưng giọng đã yếu đi hẳn. Gần 5 giờ sáng sương mù càng tăng nhiều. Chiếc xe chạy băng băng dưới chân đèo vượt qua một cánh đồng toàn cỏ cao. Tuấn bỗng thấy rùng mình, đôi mắt của hắn mở ra, mồ hôi không hẹn mà tuôn ra nhễ nhại. Tuấn đưa tay đến túm áo trên của Lão Hóa gằn lên từng tiếng. Bọn họ lại đến ở phía sau. Lão Hóa giật mình quay đầu lại, quả nhiên phía sau xe đằng xa có vài chục mét, có một đoàn bóng người hướng về chiếc xe mà nhìn. Lão Hóa lôi từ trong áo ra một lá bùa. Trên lá bùa vẽ những đường đỏ ngoằn ngoèo, đan chéo vào nhau, sau đó dán lên cổ của Tuấn rồi thở vào. Sau khi Lão Hóa dán bùa thì Tuấn mới bình tĩnh trở lại. Hắn nắm chặt tay thành đấm. Giờ tôi phải làm sao? Lên đến thành phố đợi cậu ấy tỉnh lại, với sức khỏe bình ổn rồi lấy đại lý do nào đó, đem cậu ấy tới chỗ của tôi, và nhớ là tiền đó. Tuấn liền gật đầu. Tiền thì hắn có đủ, nhưng mà lão làm chưa xong thì biết tay hắn. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc. Biển vẫn nằm ở trên xe mà không hề biết rằng mình đã bị đứa bạn xem là thân đang hãm hại. Đến khi Biển tỉnh lại thì đã là buổi sáng của hai ngày sau. Hắn vẫn còn có một chút đau ở trên trán, nhưng bác sĩ nói hắn may mắn là chỉ bị xê xích nhẹ và chấn động cho nên là thuận ngủ để nghỉ ngơi. Chỉ cần nằm viện một ngày nữa là có thể xuất viện. Phòng của hắn nằm có một cô bé khoảng 9-10 tuổi và một bà lão có vẻ không còn sức lực. Hắn nằm đây mấy ngày nhưng không thấy ai vào thăm lo cho họ. Cô bé bên cạnh thì suốt ngày cứ sát bên giường mà nhìn hắn, nhìn chằm chằm từ sáng đến tối. Nhiều lúc hắn cũng muốn hỏi, nhưng cô bé thấy hắn chỉ trốn xa hay là chùm chăn lại giả vờ ngủ. Còn bà lão ở bên cạnh thì lắc đầu làm cho hắn không rõ lý do. Cửa phòng bệnh mở ra, một y tá bước vào tháo sợi dây chuyền nước cho Biển. Cô ấy nói, lát nữa anh làm thủ tục xuất viện nhé. Tôi biết rồi. Mấy hôm nay hắn cũng không thấy thằng Tuấn đến thăm. Cái túi đồ cũng mất tích ở đâu mà không có. Hắn nghi là Tuấn lấy đồ đào được đi bán rồi trốn mất. Điện thoại cũ của hắn cũng mất tích sau vụ ngã. Sau khi y tá đi, Biển cũng xuống giường để đi làm giấy tờ xuất viện. Hắn nằm ở tầng 2 cho nên đi xuống quầy tính tiền rất nhanh. Thế nhưng phải đi qua nhà xác và cái hành lang lạnh lẽo. Biển ít khi thấy ai qua lại, mặc dù bệnh nhân ở đây cũng nhiều. Hắn suy nghĩ vẩn vơ mà đến quầy lễ tân lúc nào chẳng biết. Hắn làm thủ tục, sau khi làm lại trở về phòng bệnh của mình. Cả một đoạn đường qua lại, hắn cứ thấy sống lưng của mình lạnh và thứ gì đó đi chung với mình. Nhưng lại không có ai đi theo cả, ngay cả một cóng, ngay cả một cái bóng cũng không có. Khi Biển trở về phòng thì thế hả? Khi Biển trở về phòng, hắn thấy Tuấn đang ngồi ở dãy ghế. Gặp Tuấn, Biển có chút ngạc nhiên rồi hỏi. Sao mày lại ngồi ở đây vậy Tuấn? Tao đợi mày. Tuấn lấy thuốc đưa cho Biển, Biển lắc đầu. Mấy này bác sĩ cấm hút thuốc mày ạ. Biển ngồi xuống bên cạnh Tuấn. Mấy hôm nay cứ tưởng nó trốn, không ngờ bây giờ lại tới đây để tìm hắn. Kể ra thằng Tuấn cũng tốt bụng, nó sợ hắn lên cơn nghiện đột xuất trong bệnh viện, cho nên bỏ lại một ít thuốc. Cứ mỗi lần lên cơn là hắn lại trốn vào trong toilet để giải quyết. Tuấn kết thúc sau đó chậm rãi nói, mày xuất viện rồi đến phòng trọ của tao ở đi, thấy đỡ hơn rồi đi bán đồ với tao. À mày cầm cái này rồi xem thử nó là cái gì hộ tao, tao nhìn mãi không có ra. Tuấn lôi trong túi sách ra một con rối được làm theo phong cách cổ. Trên người của nó có một bộ đồ nhìn rất kỳ lạ mà hắn chưa từng thích qua. Điều kỳ lạ hơn là chính mặt của nó tựa như là em bé đang khóc. Hắn cầm lấy con búp bê khó hiểu nhìn qua Tuấn như hỏi. Tự nhiên được con búp bê để làm gì, còn bảo hắn tự tìm hiểu. Tuấn vỗ vai của Biển giọng khàn khàn nói. Thế này ta đào được di mộ của cô ấy, nhìn có vẻ có giá trị cho nên là đem theo về đây. Biển như hiểu ra, hắn cầm con búp bê ở trên mắt xem một vòng, sau đó đứng lên trở lại phòng bệnh. Cũng gần 12 giờ trưa, rồi lát nữa y tá tới kiểm tra không có mặt ở trong phòng thì khổ. Biển quay đầu nhìn Tuấn, thứ tư tới tìm tao. Ở phòng nghỉ đi. Nhìn theo bóng lưng của Biển, Tuấn liền cười. Biển đi một mạch về phòng bệnh. Khi cánh cửa vừa mở ra thì trong phòng chỉ có mỗi một cô bé và bà lão ấy thì không thấy nữa. Nghe nói bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối, chắc giờ ở phòng bệnh khác rồi. Còn cô bé khi nghe ở bên ngoài có tiếng động thì liền chùm chăn kín mít lại như đang rất sợ hắn. Biện cũng thấy rất lạ, rõ ràng là hắn không quen cũng không làm gì cô bé, nhưng nó cứ thấy sợ. Mỗi lần nhìn vào mắt của cô bé hắn lại thấy có cái gì đó bí ẩn và lạ lùng. Biện cầm con búp bê đến bỏ ở đầu giường, sau đó leo lên giường nằm. Cả quá trình cô bé đều không hề hó hé hay là nhìn hắn lên một cái. Tuy rằng không ảnh hưởng nhưng bị kỳ thị như vậy, hắn cũng có chút khó chịu. Biện xoay người hướng sang giường cô bé rồi cười khổ. Em gái sao lại sợ anh vậy, anh có làm gì em đâu. Cô bé không đáp lại, cái giường chỉ có chút động đậy. Cô bé hé căn ra liếc hắn với một nét mặt sợ hãi. Cô bé run lên mạnh, Biện nhìn thấy như vậy thì xoay lưng lại, không nói thêm gì mà chỉ im lặng. Còn búp bê trên tay nó vẫn đứng, nhưng mà Biện nhìn mãi không nhìn ra con búp bê đó là thứ gì. Có giá trị thì để, còn không hắn đem bỏ đi, dù gì thì cũng là đồ của người chết. Anh, tại sao sau lưng anh luôn có một đám người bám theo vậy ạ? Giọng nói yếu ớt từ cô bé phát ra, Biện giật mình quay đầu lại. Cô bé ấy vừa nói là có một đám người theo hắn hay sao? Chợt trong đầu của Biện nhớ lại cảnh tượng cái đêm mà hắn gặp tai nạn. Ở phía xa có một đám người mặc bộ đồ trắng đứng nhìn hắn. Nhớ lại cảnh tượng đó thôi, Biện đã thấy sợ. Hắn nghiêng đầu nhìn cô bé, cố tỏ ra bình tĩnh, sau đó giả vờ không hiểu hỏi. Em nói như vậy nghĩa là sao? Là đêm anh nhập viện, em thấy ở ngoài hành lang có một đoàn người đứng nhìn. Cô bé ngập ngừng, hai mắt long lanh nói. Hơn nữa mấy đêm nay, nửa đêm tỉnh lại em đều thấy ở ngoài cửa họ đứng, cứ đến 9-10 giờ tối là họ lại xuất hiện. Từng lời từng chữ của con bé như là mũi dao đâm vào tim của Biển. Gương mặt hắn tựa như không còn chút giọt máu nào cả. Ở trong mắt của hắn là một nỗi sợ hãi vô hạn. Biển nhanh chóng nhảy xuống giường, sau đó nhích tới tai của cô bé nói nhỏ. Họ là người xấu, em đừng nói hay là lên tiếng khi họ đứng ở ngoài cửa nhé. Họ sẽ bắt em đi mất đó. Con bé gật đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ của nó mà Biển luôn thắc mắc. Làm sao lại có thể nhìn thấy đám người đó trong khi Biển không thấy gì. Biển xoa đầu con bé. Dáng vẻ của họ thế nào? Dạ... Con bé đó chậm ngâm, nó chống cằm lên bên cửa sổ, sau đó chậm chạp nói. Em không thấy rõ khuôn mặt của họ. Thứ duy nhất em thấy đó chính là một chị gái xinh đẹp. Chị ấy mặc áo dài màu trắng. Biển trợn tròn mắt, tim đập nhanh, hai tay run rẩy rồi cố gắng chấn định. Chị gái mặc áo dài ư? Cô bé vừa nói chị gái xinh đẹp mặc áo dài. Chẳng lẽ cô gái bị hắn trộm đồ theo tới? Biển đưa mắt liếc nhìn xung quanh, hắn cứ thấy người lạnh lạnh. Có khi nào cô ta đang đứng ở đâu đó nhìn hắn? Biển sau khi trấn an con bé xong thì trở về giường nằm của mình. Mặc dù đã quá giờ ngủ trưa, thế nhưng hắn vẫn còn trăn trở mãi. Rốt cuộc là tại vì sao? Tại vì sao hắn lại bị như vậy? Đồ ăn trộm hắn không còn giữ cơ mà. Biển đưa bàn tay của mình lên nhìn, da thịt trong lòng bàn tay chảy sần, khiến cho Biển hốt hoảng hơn. Đám người đó không phải là kẻ từng bị hắn trộm mộ đó chứ? Biển lo lắng, nếu như hắn thực sự bị báo thù thì cái mạng này còn có giữ được không? Gần 10 giờ đêm, hành lang bệnh viện trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng lại có tiếng nói rè rè từ trong phòng bảo vệ ở cạnh hành lang phát ra. Biển tỉnh lại trong cơn đói, hắn nhìn đồng hồ treo tường rồi lết xác xuống. Giờ này chỗ bán đồ ở bên ngoài vẫn còn mở cửa, chỉ cần hắn đi nhanh là có thể mua được. Biển lấy chiếc áo khoác che lên người, sau đó cầm một ít đồng bạc lẻ bước ra ngoài. Khi vừa bước chân ra khỏi cửa là Biển liền cảm thấy có một cơn gió lạnh ập đến. Biển đứng lại nhìn hành lang một vòng, khi nhìn thấy không còn ai thì hắn mới ra ngoài. Khi Biển vừa bước ra khỏi phòng thì ở trên đầu giường cặp mắt con búp bê chớp một cái rồi dừng lại. Cô bé đang nhìn thì cảm thấy ai nhìn mình. Cô nhìn đến con búp bê một hồi, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp. Sao như có ai đó đang nhìn cô thì phải. Bởi vì chỗ bán đồ gần bệnh viện cho nên ủa lát là tới. Biển mua một ít bánh, sau đó trở về bệnh viện. Suốt cả đoạn đường Biển không ngừng cảnh giác với xung quanh. Lúc thì ở gần, lúc thì ở xa. Hắn luôn có cảm giác bám đuổi. Biển sợ hãi tông nhanh vào trong phòng. Bà lão và cô bé đều đã say giấc ngủ. Sợ họ tỉnh giấc cho nên Biển chui vào trong nhà vệ sinh để ăn. Đối với hắn còn có một chỗ để ăn là quá được rồi, không cần phải sạch sẽ. Biển vào trong phòng ngồi, hắn nhìn vào tấm gương và khuôn mặt của mình trong đó, cảm thấy hơi sợ sệt cho nên quyết định áp lưng vào gương để cho đỡ sợ. Bịch bánh lương khô nuốt vào bụng làm cổ họng của hắn suýt nghẹn. Biển tựa lưng ở trên gương, bỗng nhìn hắn thấy buồn ngủ, cơn ngáp ập đến làm cho hắn khó thở. Chết tiệt là cơn nghiện. Cả ngày hôm nay Tuấn không đem thuốc đến cho hắn, có lẽ giờ nó phát tác. Biển bấu mạnh móng tay lên đùi, đau đớn từ dưới chân ập đến làm cho hắn tỉnh táo. Biển bám vào trong tường muốn đứng dậy, bỗng nhiên sau lưng của hắn có cái gì đó bám lấy. Biển ngạc nhiên quay đầu lại. Khi mắt hắn nhìn vào kính thì cả thân mình lạnh ngắt, không có chút sức lực nào cả. Biển ngã xuống sàn nhà, hai tay không ý thức mà bấu lên mặt của mình. Hắn ngửi thấy mùi máu ở trên gương mặt mình tỏa ra. Trước mặt hắn là một tấm gương mở, ở trong đó không phải là hình ảnh phản chiếu của hắn, mà là hình ảnh của một đoàn người áo trắng, họ thoát ẩn thoát hiện. Biển nhìn thấy hình ảnh này thì đầu rối lên, hắn cứ lùi lại phía sau dần dần. Bỗng nhiên từ phía sau có hai bàn tay òa tới bịt miệng của hắn. Biển vùng vẫy hai chân hắn đập lung tung, nhưng không cởi được cánh tay đó. Biển hốt hoảng, hắn không muốn chết ở đây, hắn chưa muốn bị giết. Nghĩ vậy, Biển liền hét toáng lên mong có người bên ngoài nghe thấy và cứu mình. Hắn cố sức rồi hét lớn. Cứu tôi với, ở đây có ma. Bỗng nhiên Biển buông thõng, hai mắt hắn cứ như vậy mà trợn lớn. Biển đưa tay sờ lên cổ họng của mình. Tại sao hắn lại không thể nói chuyện được chứ? Lúc nãy cổ họng của hắn không phát ra tiếng, nhưng mà tiếng kêu cứu đó như là tiếng gần chỉ có hắn mới nghe được. Biển hốt hoảng móng tay sắc lẹm từ bàn tay phía sau đâm vào cổ họng của Biển. Hắn trợn mắt đầu choáng váng. Biển đưa tay ra muốn đập mạnh vào cánh cửa cầu cứu, nhưng tay còn chưa chạm tới cửa thì đã bất lực rơi xuống. Biển mấp máy đôi môi lạnh ngắt của mình. Xin đừng mà, hãy tha cho tôi. Bóng tối bao trùm, ngọn đèn yếu ớt ở trong phòng vệ sinh tắt dần. Đôi mắt của Biển nhắm lại rồi ngất lịm đi. Trong cơn mê man, Biển nhìn thấy cánh tay ai đó không rời mà lại càng bóp chặt cổ của hắn hơn. Biển thoi thóp cầu cứu. Trong căn phòng tối mù mịt, một người con trai nằm giữa sàn nhà bất tỉnh. Ở bên cạnh là một cô gái mặc áo dài, ánh mắt sắc bén như là một lưỡi dao. Cô gái khom người xuống, bàn tay trắng bạch tím tái vứt lên gương mặt của Biển, khóe môi nâng lên như hàm răng thẳng tắp ra cười. Mau trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi. Cô ta vừa dứt lời thì móng tay sắc như găm lên mặt của Biển, nhưng mà hình như móng tay vừa hạ xuống thì liền bị một lực đẩy ra. Cô gái văng mạnh vào gương, sau đó biến mất không có dấu vết. Trước khi bóng dáng cô ấy biến mất hoàn toàn thì ở trong gương những đôi mắt đỏ rực nhìn ra như là đang muốn thiêu chết người nằm trên sàn bằng một dáng vẻ đáng sợ, một ánh mắt đầy sự căm hận. Ở bên ngoài phòng bệnh, ở trên đầu giường của Biển, con búp bê chợt run mạnh làm phát ra những âm thanh lục bộp. Bà già trung phòng của Biển ngồi dậy, đôi mắt tinh anh liếc sang con búp bê, sau đó nhìn chằm chằm. Bà lão không một chút do dự mà đi xuống khỏi giường tới gần con búp bê đó. Bà ấy càng tới gần thì con búp bê lại càng run mạnh. Chợt ở trong con búp bê phát ra tiếng khóc ai oán, tiếng khóc nó vang đến chói tai. Bà lão thấy nước mắt từ hai con mắt chảy ra, bà mỉm cười hiền từ sau đó vuốt lên mí mắt của nó, giọng nói khàn khàn già nua. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp. Sau khi lời của bà lão vừa dứt thì con búp bê đã im lặng, nó trở lại với hình dạng ban đầu. Cảm thấy cơn mệt ập đến, bà liền trở về nằm. Thành phố Sài Gòn tấp nập, tuy đã là hơn 12 giờ đêm, nhưng vẫn còn những người đi qua lại khắp trên những con đường. Xe cộ đám người xen lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp đến lạ thường. Dưới một góc nhỏ có một ngôi nhà sụp sệ. Người nhìn vào tưởng chừng nó có thể sập bất cứ lúc nào. Nhưng khi đi vào thì mới phát hiện ở trong đó hoàn toàn khác, đồ vật toàn làm thứ giá trị. Ở trong đó có một số bàn cúng, một bàn thờ tượng kỳ quái. Giữa nhà là một ông lão đang ngồi đọc gì đó. Trên người mặc bộ quần áo kỳ lạ, bộ quần áo được vẽ theo hình một con rắn, nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ. Tuấn im lặng nhìn lão hóa, lão hẹn hắn tới đây để đưa tiền, mà nãy giờ cứ ngồi một chỗ làm nhảm. Hắn có đặt sấp tiền ở bên cạnh cũng không nhúc nhích động đậy. Hắn thực sự thích kỳ lạ. Một kẻ hám tiền lại không quan tâm tới tiền là sao? Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà của lão hóa. Mấy thứ tượng này hắn chưa từng thấy bao giờ. Thậm chí là mấy cái lá chú kỳ lạ cũng chưa từng thấy qua. Tuy rằng hắn không hiểu biết gì về lĩnh vực này, nhưng cũng tường tận một số thứ. Thế mà mấy thứ của lão hóa xài hắn đều chưa biết. Ở dưới bàn có tượng của một con rắn, hai mắt của nó đỏ đậm, cái lưỡi thè ra như đang chuẩn bị săn mồi. Miệng há rộng sẵn sàng cặp mồi của mình. Tuấn càng nhìn càng thấy nó hấp dẫn, như một sức hút kỳ lạ. Tuấn cảm thấy linh hồn của mình như bị hút lên tượng của con rắn. Tuấn khó thở, chân tay cua quào. Không biết từ khi nào con rắn tượng đang ngọ nguậy liếc mắt nhìn hắn. Tuấn lạnh người và chân tay cứng nhắc. Con rắn bò tới gần hắn. Tuấn muốn hét lên nhưng không được, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy xuống. Con rắn cứ như vậy bò đến gần. Trên thân của nó tỏa khói màu đen hắc ám. Tuấn cảm thấy đám khói và con rắn như muốn nuốt chửng hắn vào trong bụng. Ngay lúc Tuấn tưởng mình sẽ bị rắn ngoạm, thì bỗng nhiên một bàn tay chạm lên mắt của hắn, bàn tay nhăn nheo. Lão hóa nhìn tượng rắn trên bàn rồi hít thở một hơi dài. Lão mở tay ra, lúc này Tuấn mới cảm thấy bình thường trở lại. Hắn ngã ập lên sàn nhà, thở dốc với vẻ sợ hãi. Lão hóa rót cho Tuấn một ly trà rồi nói. Nghiệp của cậu nặng lắm rồi đó. Thần rắn là vị thần mà hắn đang thờ cúng. Mấy năm trước hắn may mắn được một vị đạo nhân giới thiệu cho. Thần rắn là một vị thần có sức mạnh. Con người muốn mượn sức mạnh của thần thì phải bỏ ra một cái giá thật xứng đáng. Mấy năm này lão mượn sức mạnh của thần rắn để kiếm tiền. Mặc dù lão chỉ mới 50 nhưng mà người khác nhìn vào lại nhầm tưởng rằng 60. Cái giá phải trả đó chính là tuổi thọ của lão. Thần rắn ở trên bàn thờ cũng thích ăn những người ác độc, phạm nhiều lỗi lầm. Lúc nãy nếu mà không cản trở kịp thì Tuấn đã bị thần rắn ăn mất linh hồn. Tuấn nằm ở trên mặt đất nghe lão hóa nói thì bật người dậy. Hắn cảm thấy nếu như không có lão hóa thì mình đã bị nằm trong bụng. Hắn nhìn lão hóa với một ánh mắt kính trọng. Chỉ cần có thể giải thì bao nhiêu thì cũng chịu, 9 triệu hay 10 triệu cũng được. Tiền của hắn có thể kiếm lại nhưng mạng chỉ có một, chết rồi không xài được. Lão hóa đi góc tủ lấy hương ra thắp cho tượng rắn. Lão vái bảy lạy sau đó quay đầu nhìn Tuấn nhẹ nhàng nói. Nghiệp nặng nếu không giải thì chúng ta nên kiếm người gánh thay cho mình. Lão dừng lại một chút sau đó nói tiếp. Cậu bạn đó của cậu sao rồi, đã khỏe chưa? Người cùng tội thì sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần thần rắn giúp đỡ thì không có gì là không làm được, lão hóa tự tin. Tuấn giật mình chợt nhớ đến biện hắn nói. Nó khỏe rồi, ngày mai nó xuất viện. Thứ tư bọn tôi đi bán đồ rồi ghé qua đây gặp ông. Được, ngày đó tôi sẽ chuẩn bị, đợi cậu tới là lập tức tiến hành. Lão hóa trầm ngâm gật đầu. Tuấn xách túi đứng dậy rồi bỏ đi mất. Biện tỉnh dậy đã là gần 4 giờ sáng. Hắn liếc xung quanh rồi sợ hãi thu mình ôm đầu. Chợt biện liếc lên, trên gương xuất hiện một đường máu dài. Sát phía bên trên là một vài dòng chữ viết lệch lạc. Mặc dù hắn học ngu như vậy nhưng cũng không tới mức không thể đọc ra. Biện vội đứng dậy, hắn nhìn dòng chữ xấu xí rồi chậm chạp đánh vần từng chữ. Trả lại con búp bê cho tôi. Trả lại búp bê cho tôi? Biện khó hiểu, cô ấy nói vậy nghĩa là sao? Biện chợt nhớ tới cái thứ đặt trên đầu giường của mình. Hắn vội vàng chạy ra phòng bệnh. Bên ngoài cánh cửa sổ, những tia nắng đầu ngày đã chiếu sáng cả căn phòng. Bà lão và cô bé đã thức dậy từ lúc nào chẳng biết. Biện bỏ qua cái đó rồi đến bên con búp bê. Đây có phải là thứ mà con ma đó muốn đòi lại hay không? Hắn thực sự không biết, nhưng con búp bê này được đào từ ngôi mộ đó. Vậy thì có lẽ nó chính là thứ mà cô ta đang tìm. Hắn lấy một con búp bê trên đầu giường xuống, sau đó bỏ vào túi quần áo của mình. Nhất định phải trả lại cho cô ta, nếu không hắn sẽ gặp nguy hiểm mất. Móng tay sắc lẹm tối ngày hôm qua, cảm giác bị chúng cắm vào cổ là thứ mà có lẽ cả cuộc đời này hắn không thể quên được, đau đớn và lạnh lẽo. Đến 8 giờ sáng thủ tục xuất viện cũng đã xong, Biện được phép ra viện. Tuy rằng trên trán của hắn vẫn còn đau, nhưng không còn có vẻ nghiêm trọng nữa. Biện sắp xếp quần áo xong thì ngồi lại giường chờ hai người ở chung phòng trở về để tạm biệt. Trong lúc chờ họ, hắn lấy con búp bê ra nghiên cứu kỹ càng. Thực sự là con búp bê này hắn thấy cũng rất bình thường. ngoại trừ bộ quần áo đang mặc trên người giống trang phục của Trung Quốc một chút, còn lại đều rất ổn. Rốt cuộc là cô ta muốn gì từ con búp bê này? Trong lúc mà biện mải suy nghĩ thì cửa phòng mở ra. Bà lão chung phòng với hắn yếu ớt đi vào, trên tay còn cầm một cây gậy gỗ để chống đỡ cơ thể già nua. Bà lão thấy hắn cầm con búp bê thì từ từ tiến về phía của biện. Bà đưa bàn tay để vết nhăn nhèo xoa lên đầu của nó. Đứa trẻ tội nghiệp, chỉ có thể yêu thương mới có thể giúp con, thật là tội nghiệp. Biện giật mình, bà ấy biết cái gì sao? Hắn mở miệng tính hỏi bà nhưng bà trở lại giường của mình lúc nào chẳng biết. Bà đặt gậy gỗ xuống rồi nhìn biện. Cậu xuất viện rồi đấy à? Dạ, cháu chỉ ở lại để chờ bà và em bé nằm ở bên giường bên cạnh thôi ạ. Biện cười trừ, những lời của hắn vừa định hỏi trong đầu đều rút lại hết. Bà ấy không nhắc đến thì hắn cũng không nên hỏi. À, cây hoa đó hả? Tôi sẽ chuyển lời giúp. Dạ, cảm ơn bà nhiều. Bà lão quay đầu sau đó nhắm mắt. Hắn lặng lẽ nhìn rồi cũng xách túi ra ngoài. Khi vừa ra đến cửa thì cô bé được gọi tên Hoa từ đâu chạy ùa tới. Cô bé nhìn hắn bằng một ánh mắt long lanh non nớt mà nói. Chúc anh may mắn. Nói xong còn nở ra một nụ cười kỳ lạ rồi đi vào trong phòng. Đứng ở bên ngoài nhìn nó, chợt hắn nhận ra phòng bệnh này cũng rất kỳ lạ đến mức khó hiểu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.